Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 16, nhàn nhã buổi sáng, thanh tĩnh buổi sáng, Thái Dương vừa bay lên, ở còn có người đang ngủ thời khắc, một thanh u trong sân, có một đạo bóng người đang múa may, múa lên bình thường thế giới này không có một thanh kiếm, kiếm pháp nhẹ nhàng, thân pháp đẹp. Như một con bay lượn ở trong khóm hoa con bướm. Người này chính là Lăng Phong. Ở ngày hôm qua cùng mẹ cùng bà nội gặp lại thời điểm, hai người đều rất kích động. Không thể tin được chỉ là sự thực. Cho rằng đang nằm mơ. Ở Lăng Phong liên tiếp căn cứ chính xác minh dưới. Tin đây là sự thực. Sau đó liền ôm Lăng Phong khóc một hồi. Cuối cùng đối với Lăng Phong hỏi han. Đem Lăng Phong đầu hỏi bó tay toàn tập. Có điều các nàng cảm thấy hứng thú nhất chính là Lăng Phong bên cạnh Tuyết Tình. Lăng Phong liền đem Tuyết Tình tình hình đối với các nàng nói một lần. Liền các nàng ái tâm liền phiếm lạm. Cũng có thể thương Tuyết Tình. Bất quá khi các nàng muốn dẫn Tuyết Tình đến các nàng sân ngụ ở thời điểm. Tuyết Tình làm sao cũng không đồng ý rời đi Lăng Phong. Vẫn nắm thật chặt Lăng Phong. Làm sao cũng chia không ra tay nàng. Bất đắc dĩ. Không thể làm gì khác hơn là làm cho nàng cùng Lăng Phong ở cùng một chỗ. Có điều Lăng Phong buồn phiền đã tới. Cô nam quả nữ ở cùng một chỗ. Xảy ra chuyện gì đây là hắn không dám hứa chắc. Nhưng là Tuyết Tình hiện tại làm sao cũng không để Lăng Phong rời đi tầm mắt của nàng. Có điều may là Lăng Phong rửa ráy. Đi nhà cầu thời điểm. Nàng còn biết chờ ở bên ngoài hắn. Điều này làm cho Lăng Phong đối với nàng bệnh tự tin tăng nhiều. Tuyết Tình loại biểu hiện này biểu thị nàng vẫn là biết một chuyện. Chỉ cần từ từ đem nàng từ trong bóng tối lôi ra đến là tốt rồi. Để Lăng Phong cảm thấy đau đầu chuyện. Tuyết Tình đang ngủ trước cũng nhất định phải nhìn thấy Lăng Phong. Lăng Phong chỉ có thể chờ đợi Tuyết Tình ngủ sau mới có thể rời đi. Tại sao Tuyết Tình sẽ như vậy? Lăng Phong một bên luyện kiếm. Vừa nghĩ đến. Chẳng lẽ là mị lực của ta 10 phần. Liền Tuyết Tình trạng huống như vậy cũng biết. Kỳ thực Lăng Phong hiện tại bản thân tỏa ra này một luồng khí tức. Người bình thường đều không cảm giác được. Liền ngay cả chính hắn cũng không biết. Thế nhưng trời cao cho ngươi mất đi một thứ. Nhất định sẽ cho ngươi một thứ. Tuyết Tình là mất đi suy nghĩ năng lực. Thế nhưng trực giác nhưng tăng lên. Ở Lăng Phong ôm lấy nàng thời điểm. Nàng cảm giác được Lăng Phong khí tức. Ấm áp mà thơm mát làm cho nàng rất yêu thích. Ở Lăng Phong bên người cảm thấy rất thoải mái. Lăng Phong luyện xong kiếm. Trở về tiểu lâu. Lăng Phong nơi ở là một độc lập sân. Bên trong một cái nhà tiểu lâu. Cũng là hai tầng thêm cái tầng gác. Mà Long gia chính là có như vậy từng cái sân cùng phía trước phòng khách. Thêm vào trước sau hoa viên tạo thành. Đây là thiên tường đế quốc bên trong các quý tộc nhất thường dùng kiến trúc phương thức. Lăng Phong luyện xong kiếm sau khi ngay ở buồng tắm tắm một cái. Thay quần áo khác, bất quá vẫn là màu đen kiếm sĩ dùng. Sau đó đánh thật nước cho Tuyết Tình rửa mặt. Nơi này không có hạ nhân. Bởi vì Lăng Phong không muốn để cho người biết hắn một ít bí mật. Tỉ như vừa kiếm pháp, vốn là Ngao Vô Tuyết không đồng ý. Có điều Lăng Phong nói mình muốn độc lập làm một chuyện. Hơn nữa không đồng ý Lăng Phong liền muốn trực tiếp chờ ở trong học viện. Vì lẽ đó Ngao Vô Tuyết sẽ đồng ý. Đúng rồi còn không có nói cho đại gia. Long Thiên mẹ gọi Ngao Vô Tuyết. Là chủ tước quốc thương nhân Ngao Tiếu con gái. Ngao gia tài lực là phi thường khổng lồ. Có điều gia đình thương nhân sinh ra Ngao Vô Tuyết nhưng sẽ không kinh thương. Chỉ có thể ma pháp. Nàng đối với thủy hệ ma pháp rất có năng khiếu. Hiện tại đã là thủy hệ cao cấp ma đạo sư. May là nàng còn có cái ca ca. Tuy rằng cũng yêu thích kiếm pháp. Hơn nữa cũng là một kiếm thánh cấp bậc cao thủ. Thế nhưng hắn kinh thương năng lực là rất cường. Long ra một cái khác nữ tính thành viên. Cũng chính là Long Thiên bà nội gọi Lãnh Nguyệt. Gia đình rất phổ thông. Có điều kiếm pháp của nàng lại hết sức lợi hại. Ngoại trừ Long kiếm tâm. Long ra không người là đối thủ của nàng. Đến cao cấp kiếm thánh sau đó, tuy rằng chức danh sẽ không lại tăng, thế nhưng cao cấp kiếm thánh ở trong có rất nhiều người có thể ung dung đánh bại cùng là cao cấp. Kiếm thánh người, Có điều có thể trở thành là cao cấp kiếm thánh đã là rất không dễ dàng. Một cái quốc gia sẽ không vượt qua 100 người. Đương nhiên bốn nước lớn nhà ngoại lệ. Bọn họ có rất nhiều gia tộc. Càng có rất nhiều cao cấp đấu khí cùng kiếm pháp. Bình thường đến sánh vai cấp kiếm thánh mạnh hơn quá nhiều đều sẽ xưng là đại kiếm thánh. Là gần gũi nhất kiếm thần người. Long gia thì có cái đại kiếm thánh. Long kiếm tâm. Lăng Phong hiện tại ngủ gian phòng là cùng Tiết Tình liền với. Lăng Phong ở bên ngoài. Tiết Tình ở bên trong. Vốn là Lăng Phong vị trí là hầu hạ Lăng Phong nhà đầu ngủ. Bất quá bây giờ Lăng Phong một hạ nhân cũng không muốn, vì lẽ đó sẽ không người. Vì chăm sóc Tiết Tình, Lăng Phong liền quyết định hãy ngủ ở chỗ này. Kỳ thực Lăng Phong buổi tối cũng là đang ngồi. Cho nên đối với hắn tới nói ở nơi nào cũng không đáng kể. Lăng Phong ngồi ở sân trên băng đá. Tiểu Miêu thì tại trên bàn đá hưởng thụ nó đây bữa sáng. Lăng Phong làm cá nướng. Lăng Phong cũng khó đến có như vậy nhàn nhã sáng sớm. Trước đây đều là ở rừng rậm ma thú. Sau đó lại là bảo vệ đoàn xe. Đương nhiên không hưởng thụ được như vậy nhàn nhã thời khắc. Đệ đệ, chúng ta lại so với dưới kiếm pháp. Long Dương tiếng gào to kết thúc Lăng Phong ở nơi này thế giới hiếm thấy nhàn nhã thời khắc. Lăng Phong đứng dậy quay về Long Dương oán giận nói rằng. Đại ca, ngươi làm sao sớm như vậy đã tới? Ngươi có biết hay không một người mà sáng sớm là rất quan trọng? Đây là một ngày hảo tâm tình bắt đầu. Ngươi sáng sớm tìm ta so kiếm. Phá hủy ta hiếm thấy thật là tốt tâm tình. Ngươi nói ngươi nên thường thế nào thường ta? Long Dương nghe xong Lăng Phong trả lời, cùng ngươi đầu, một ngày sáng sớm là rất trọng yếu. Đó là muốn dùng để luyện tập kiếm pháp. Ta sáng sớm tìm ngươi còn không phải luyện tập kiếm pháp. Không muốn nhiều như vậy oán khí. Mau tới so kiếm, Lăng Phong bất đắc dĩ nói. Cái này ta không có đại kiếm. Ta xem ngày hôm nay coi như xong đi. Ta ngày hôm nay đi kiếm một cái đại kiếm đến. Long Dương chỉ vào Suy Tuyết nói. Cái này không phải kiếm của ngươi sao? Hay dùng cái này so với? Lăng Phong nhìn một chút Long Dương chỉ Suy Tuyết kiếm. Đem nó bắt được trong tay. Nhẹ nhàng vuốt ve, dùng cái này với ngươi so kiếm đối với ngươi không có gì có ích. Hơn nữa ta cũng không muốn dùng nó so kiếm. Long Dương xem Lăng Phong như đối với bảo bối giống. Nhau đối với Suy Tuyết. Cho rằng đây là một đem quý báu trang sức kiếm. Liền dạy dỗ. Đệ đệ, cha ngày hôm qua đều nói quá ngươi. Thân là một kiếm sĩ làm sao có thể không có kiếm. Mang theo như vậy một thanh kiếm có ích lợi gì? Lăng Phong liền theo Long Dương ý tứ của. Nói rằng, đại ca nói rất đúng. Ta vừa liền nói đi kiếm một thanh kiếm. Không bằng đại ca ngày hôm nay cùng đi với ta. Đến thời điểm ngươi giúp ta tuyển. Thuận tiện giúp ta trả tiền. Long Dương nghe được Lăng Phong gọi hắn giúp hắn tuyển nên đáp ứng. Có thể. A, cái này không thể được. Ta nhưng cũng là rất nghèo. Ngươi tìm cha nắm. Không có gì chuyện ta đi trước. Long Dương nghe được Lăng Phong gọi hắn trả tiền. Hơn nữa ngày hôm nay lại không thể so kiếm. Liền chạy. Lăng Phong ở Long Dương sau lưng kêu lên. Đại ca ngươi đi như thế nào? Ngươi không phải giúp ta xem kiếm sao? Long Dương đầu cũng sẽ không nói. Chính ngươi nhìn làm. Đến thời điểm nói mình là Long gia nhị thiếu gia. Hoàng thành còn không có gì thương gia dám đắc tội của. Nhất định sẽ đem tốt nhất lấy cho ngươi đi ra. Lăng Phong đương nhiên biết Long Dương nói rất đúng. Có ý gì? Long Thiên trước đây ở đây chuyện gì chưa từng làm. Không có một nhà thương gia không biết Long Thiên chuyện. Đồ vật không nắm tốt nhất ngươi cũng không cần muốn ở Hoàng Thành tiếp tục sống. Lăng Phong nghĩ thầm có lúc hoành hành bá đạo cũng là có chỗ tốt. Tối thiểu không ai dám dao động. Có muốn hay không sau đó cũng tiếp tục làm ác. Chính đang Lăng Phong nghĩ sau đó có muốn hay không tiếp tục làm ác thời điểm. Tiết Tình đi lên, nhìn thấy Lăng Phong ở bên người. Liền lập tức chạy ra ngoài. Đang nhìn đến trong sân Lăng Phong thời điểm. Nàng liền an tâm xuống. Con mắt nhìn Lăng Phong. Lăng Phong nghe được Tiết Tình tiếng bước chân. Dĩ nhiên là chạm đích nhìn về phía Tiết Tình. Khi hắn nhìn thấy Tiết Tình thời điểm sợ hết hồn. Tiết Tình lúc này cũng chỉ ăn mặc áo lót. hơn nữa còn để trần chân. Hiển nhiên là từ trên giường lên liền trực tiếp đi ra. Lăng Phong vội vàng đem Tuyết Tình kéo vào tiểu lâu, còn vừa hướng nàng nói, sau đó không muốn giống như vậy đi ra, phải mặc y phục mặc giày biết không? Đem Tuyết Tình kéo đến gian phòng, như thế giống nhau dạy nàng rửa mặt dạy nàng mặc quần áo. Lăng Phong từ hôm qua liền biết Tuyết Tình những thứ này là chỉ cần dạy đều sẽ làm. Trước đây có thể là ở Bạch gia cũng không người sẽ làm nàng làm. Tuy rằng Tuyết Tình cũng là sẽ chính mình chăm sóc chính mình, thế nhưng Bạch gia nha đầu đều sẽ hầu hạ nàng. Bị dọa dẫm phát sợ sau đó càng thêm là không động tới tay. Kỳ thực để Tuyết Tình mình làm chuyện đối với nàng bệnh tình sẽ có trợ giúp. Nhưng là không ai biết. Chỉ biết là chiếu cố nàng. Tối hôm qua Lăng Phong đối diện Tuyết Tình không biết làm sao bây giờ. Ngày hôm qua đã trải qua nhiều chuyện như vậy. Tối thiểu cũng phải tắm nước nóng. Thế nhưng Lăng Phong để tốt nước nóng sau nhớ tới. Lấy Tuyết Tình tình hình không biết có thể hay không rửa giấy. Chính mình lại không thể giúp nàng tắm. Trong lòng âm thầm hối hận làm gì không ở lại một nha đầu hầu hạ Tuyết Tình. Thăm dò tính hỏi Tuyết Tình có thể hay không tự mình rửa tắm. Tuyết Tình không hề trả lời vấn đề của hắn. Có điều dùng Tuyết Tình dùng hành động chứng minh nàng biết. Bởi vì nàng trực tiếp ở Lăng Phong trước mặt cởi quần áo chuẩn bị rửa giấy. Lăng Phong liền nhanh đi ra ngoài. Đứng ngoài cửa chờ đợi. Tuyết Tình rửa mặt xong xuôi, cũng mặc vào Lăng Phong tối hôm qua gọi Ngao Vô Tuyết chuẩn bị quần áo. Tuyết Tình tướng mạo, thêm vào hiện tại một thân tuyết bạch sắc quần áo, có vẻ vô cùng thanh nhã thoát tục. Lăng Phong nhìn thấy Tuyết Tình bộ dáng này cũng ngẩn ra. Có điều rất nhanh khôi phục như cũ, sau đó cho Tuyết Tình một hoa quả, coi như bữa sáng. Sau đó Lăng Phong liền đi tìm Long Tuyệt đi tới. Tuyết Tình đương nhiên vẫn là theo Lăng Phong phía sau, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.